Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 422, đoàn trưởng còn là lưu manh đầu lĩnh. Yến Phong cảm giác được đại nạn lâm đầu, muốn chạy cũng chạy không được, ngượng ngùng cười nói, các ngươi cũng biết nha, con người của ta chính là thích sĩ diện, ưa thích thổi ngưu bức, ta đây chẳng qua là tại trước mặt bọn hắn đắc chí. Dạng này ta đây cái làm lão đại tại tiểu đệ trước mặt mới có giá trị bản thân nha. Đừng đánh, cút cho ta. Tiêu Thấm Nhi cong lên eo nắm mình lên dép lê liền ném về Yến Phong. Yến Phong đành phải chạy trối chết. Bao tiểu kim lần này là trợn tròn mắt. Hắn rốt cục ý thức được mình nói sai. Khả năng hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới Yến Phong trước đó nói với hắn những đại lão kia bà. Tiểu lão bà chỉ là khoác lác. Kê thúc rồi. Đại họa lâm đầu. Bao tiểu kim muốn khóc. Điện thoại vang lên. Là Yến Phong. Chỉ nghe thấy hắn trong điện thoại quát. Mập mạp chết bầm. Lão tử miễn phí cho ngươi đặc huấn một tuần. Bao tiểu kim nghe xong. Mặt đều xanh. Nếu như không phải sợ đất xi măng té đau. Hắn nhất định sẽ té xỉu xuống đất. Đặc huấn một tuần. Cái này không phải là muốn mệnh của hắn sao? Lúc này người bát phụ kia cũng không nhẫn nại được. Đi lên liền chỉ cái mũi của hắn mắng. Mập mạp chết bầm. Hôm nay việc này ngươi muốn là không cho lão nương một cái công đạo. Lão nương liền không để yên cho ngươi. Ba, bao tiểu kim không chút khách khí rút đàn bà đanh đá một cái tát mạnh tử. Cái này một cái tát mạnh tử là hàm chứa nộ khí rút. So vừa rồi một cái kia nặng nhiều. Rút đàn bà đanh đá trên mặt đất chuyển hai vòng mới đứng vững. Lập tức cút cho ta. Từ nay về sau ta không nghĩ tại Hỗ Hải trông thấy ngươi. Trừ phi là cái chết của ngươi người. Bao tiểu kim đã không còn là trước đó cái kia bao tiểu kim. Đi qua Yến Phong đặc huấn. Chính là một con lợn cũng sẽ bị tôi luyện thành một đầu hội ăn thịt người lang. Toàn thân tản mát ra sát cơ lệnh đàn bà đanh đá toàn thân phát run. Bao tiểu kim sở dĩ bao nuôi đàn bà đanh đá. Cũng không phải là bởi vì thật tâm thích. Chẳng qua là trên sinh lý ưa thục nữ mà thôi. Trước đó hắn có thể nịnh nọt nàng. Nhưng nàng ngàn không nên vạn không nên đắc tội Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành. Hiện tại Hỗ Hải là Yến Phong thiên hạ. Hai cái này đại tiểu thư thân phận quả thực liền cùng công chúa không sai biệt lắm. Nếu như việc này truyền ra ngoài. Cái này đàn bà đanh đá cũng không cần còn sống rời đi Thượng Hải. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Một chiếc BMW chậm rãi lái vào đặc chiến đoàn trại huấn luyện. Yến Phong một cước đem bao tiểu kim từ phòng điều khiển cho đạp xuống dưới. Mắng, mở xe đều chậm như vậy. Bao tiểu kim trong lòng kêu oan. Hơn 20 cây em. Khoảng thời gian này lại là đi làm giờ cao điểm. Chỉ dùng mười mấy phút. Đã là thần tốc có được hay không? Nhưng đánh chết hắn cũng không dám cãi lại. Chỉ thấy hắn đỉnh lấy hai con gấu trúc mát. Trên trán hai cái đại hồng bao. Trắng nõn trên mặt tím một khối xanh một miếng. Xem ra Yến Phong đã gọt qua hắn một trận. Hai người nghênh ngang đi vào trại huấn luyện đại môn. Một cái vóc người cao gầy. Có một đôi thon dài cặp đùi đẹp nữ hài mặt lạnh lấy đi tới. Nhìn về phía Yến Phong ánh mắt hận không thể nghĩ muốn ăn hắn. Bao tiểu kim nhìn xem mỹ nữ chân dài lập tức hai mắt sáng lên. Hắn ưa thích thục nữ không giả. Nhưng gặp được cực phẩm mỹ thiếu nữ, đương nhiên vẫn là lựa chọn cái sau. Chỉ bất quá cô nàng này nhi nhìn lão đại ánh mắt làm sao có chút là lạ đâu. Giống như muốn ăn thịt người giống như. Yến Phong cười híp mắt xông Điền Sở Sở nói. U, Điền muội tử, đến sớm như vậy a, làm sao không ngủ thêm một chút? Nữ nhân nha, cần đầy đủ giấc ngủ mới có thể bảo trì thanh xuân thường tại. Điền Sở Sở cắn răng nói, điều kiện của ngươi phía trên đã đáp ứng rồi, đem đồ vật cho ta đi. Yến Phong lười biếng nói ra, không nên gấp gáp nha, chúng ta trước tâm sự chứ, đều thời gian thật dài không thấy, ngươi liền không nhớ ta. Điền Sở Sở biết rõ đi theo hỗn đản đấu võ mồm, chỉ sẽ làm người càng thêm tức giận, âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ. Mời ngươi đem đồ vật cho ta đi. Ta thời gian đang gấp. Yến Phong nháy mắt to nói. Nhưng ta có nhiều thời gian a, ngươi. Điền Sở Sở giận, không tự chủ đưa tay sờ về phía bên hông roi. Nhưng suy nghĩ một chút lại từ bỏ. Nếu như động thủ bản thân sẽ chỉ càng ăn thiệt thòi. Yến Phong cười híp mắt nói ra. Này mới đúng mà. Vô luận làm lúc nào cũng là không vội vàng được. Người nói đúng không? Nói xong cũng trực tiếp đi vào trại huấn luyện. Điền Sở Sở về sau cũng đi vào theo. Nhìn thấy phía trước thủ vệ. Điền Sở Sở gương mặt cười lạnh. Nơi này chính là Hỗ Hải quân đội đặc chiến đoàn trại huấn luyện. Là cấm khu. Ngay cả vừa rồi nàng muốn đi vào cũng bị ngăn lại. Cho dù là nàng lấy ra bản thân giấy chứng nhận, cũng cần đặc chiến đoàn đoàn trưởng phê chuẩn mới được. Ngay tại nàng đang chuẩn bị nhìn Yến Phong chuyện Tiếu Lâm thời điểm. Ai ngờ cái kia hai người lính gác trông thấy hắn về sau. Lập tức kính một cái thẳng quân lễ. Trong hai mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Yến Phong khoát khoát tay. Ra hiệu bọn họ không cần đa lễ. Sau đó nghênh ngang đi vào. Điền Sở Sở sững sờ. Cái này sao có thể? Gia hỏa này bằng cái gì có thể tự do xuất nhập? Trực tiếp đến sân huấn luyện. Chỉ thấy Vũ Ngạo Trùng đứng ở phía trước nhất. Cất giọng nói. Gặp qua lão đại. Đặc chiến đoàn những quân nhân đồng thời đồng loạt chào theo tiêu chuẩn quân lễ. Sau đó xoay người 90 độ cùng kêu lên ầm vang nói. Gặp qua lão đại. Thanh âm vang dội, đinh tai nhức óc, Điền Sở Sở một trận cuồng choáng. Làm sao những quân nhân đều cùng xã hội đen tựa như. Nhưng càng thêm để cho nàng khiếp sợ là, tên vương bát đản này lại là đám này xã hội đen. Không, là đặc chiến đoàn đầu lĩnh, có thể tiến vào đặc chiến đoàn. Không khỏi là từng cái trong binh đoàn rút điều ra tinh anh trong tinh anh. Thực lực cao cường, tâm cao khí ngạo. Có thể nàng nhìn thấy cái gì? Nàng nhìn thấy mỗi người nhìn về phía Yến Phong hai mắt cũng là tràn đầy ánh sáng nóng bỏng. Trong ánh sáng có sùng bái, có kích động, có bội phục, có kính sợ, liền phảng phất năm đó Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc về sau. Dưới trướng hắn các tướng sĩ nhìn chằm chằm vị kia cái thế quân chủ ánh mắt. Mà Điền Sở Sở càng thêm không nghĩ tới là, tại những chiến sĩ này tâm lý. Yến Phong chính là vương, chính là quân, thậm chí là thần. Mặc dù thời gian không phải rất dài, nhưng ngắn ngủn đặc huấn, mỗi người bọn họ thực lực đều tăng lên không phải vẻn vẹn một bậc thang, mà là tăng vọt. Quân đội là một cái địa phương nào? Là một cái sùng bái cường giả địa phương. Yến Phong chẳng những mạnh hơn bọn họ, còn có thể để bọn hắn cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Dạng người này chẳng lẽ còn không đáng sùng bái sao? Yến Phong nhân mô cẩu dạng còn một cái kém chất lượng quân lễ. Lớn tiếng nói, các huynh đệ khổ cực. Thời gian dài như vậy không gặp. Các ngươi có hay không nhớ ta a? Tất cả mọi người là gương mặt hắc tuyến. Mới mấy ngày a, ai sẽ nhớ ngươi? Nhưng không ai dám nói không nghĩ. Lập tức đồng thời nói, nghĩ. Một cái nam nhân hỏi một cái khác nhóm đại nam nhân có muốn hay không hắn. Điền Sở Sở cảm thấy mình nổi da gà rơi trên mặt đất. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới Yến Phong hội đặc chiến đoàn đoàn trưởng. Có thể lên đầu có phải hay không bị hóa điên. Thế mà tìm một kẻ lưu manh tới làm đoàn trưởng. Hắn có cái đoàn trưởng hình dáng sao? Lưu manh đầu lĩnh còn tạm được. Đi, đi sân bãi. Ta phải kiểm tra một chút công phu của các ngươi có tiến bộ không? Tại ta không có ở đây trong khoảng thời gian này có hay không lười biếng? Không có, bọn họ trả lời rất thẳng thắn, thật không có. Yến Phong lại hỏi một câu. Không có, thanh âm càng thêm lớn tiếng. Tốt, là ngựa chết hay là lừa chết? Kéo ra ngoài lưu lưu. Đi, võ đài đơn đấu, Yến Phong hưng phấn nói. Trong lòng mọi người bạo lạnh, lão đại cái kia thực lực khủng bố. Đơn đấu, ngươi hay là trực tiếp đánh ta một chầu a? Toàn bộ đặc chiến đoàn người vây quanh Yến Phong. Đồng thời Điền Sở Sở cũng bị chúng tinh phủng nguyệt. Những cái này bình thường nữ nhân lông cũng không nhìn thấy một cái đám binh sĩ lập tức trong mắt. Tỏa ánh sáng, loại kia quang mang rất ăn ý. Lão đại thực là diễm phúc tề thiên a. Lúc này mới mấy ngày. Lại ngâm một cái thiên kiều bá mị tiểu mỹ nhân. Thực sự là, ô ô, đến võ đài về sau, nhìn thấy mọi người đều nhìn chằm chằm Điền Sở Sở nhìn. Yến Phong cười hắc hắc nói, thế nào, lão đại mới vừa câu đi lên cái bô đẹp không? Xinh đẹp, vài trăm người cùng kêu lên quát. Điền Sở Sở hai mắt tối đen, kém chút một đầu mới ngã trên mặt đất. Ai ngươi là mã tử? Yến Phong ho khan hai tiếng nói, lão đại ta vì sao lại có xinh đẹp như vậy cái bô đâu? Đó là bởi vì lão đại đánh nhau lợi hại, ai dám giành giật với ta cái bô, ta liền đánh hắn. Sở dĩ các ngươi nghĩ phải đẹp cái bô, nhất định cũng phải sẽ đánh khung. Ai dám cùng các ngươi đoạt nữ nhân, liền đánh gãy răng hắn. Đánh gãy răng hắn, vài trăm người lại là cùng kêu lên giống to. Lần này liền Yến Phong cũng choáng. Một đám quân nhân cùng hô khẩu hiệu giống như giống to, đánh gãy răng hắn. Nếu như bị phía trên đã biết, còn tiễn hắn ra tòa án quân sự a. Tốt rồi, nghĩ muốn đánh nhau lợi hại, liền muốn học trước bị đánh. Yến Phong vừa nói, thân thể liền đã hóa thành một đạo tàn ảnh nhào vào trong đám người. Trong đám người lập tức một trận kêu trời trách đất. Một bên Điền Sở Sở trợn tròn mắt. Nàng gặp qua một đối một đơn đấu, cũng gặp nhiều một đối 20 cái đơn đấu, nhưng tuyệt đối lần thứ nhất nhìn thấy một đôi mấy trăm đơn đấu. Hơn nữa còn không phải thông thường vài trăm người, mà là mấy trăm đặc chiến đoàn chiến sĩ tinh anh. Tinh anh quả nhiên là tinh anh. Động tác nhanh chóng đến cực điểm, cùng quốc an cục cao thủ đều không khác nhau lắm. Xuất thủ lăng lệ nhanh nhẹn, tùy tiện kéo ra ngoài một cái, đều có thể một người làm lật 10 cái. Nàng dám cam đoan, dạng này chiến sĩ, nàng ứng phó 2-3 cái vẫn được, nhưng là chống lại 5 cái, trong vòng 10 phút thất bại. Có thể Yến Phong sau khi xông vào, liền như là mãnh liệt hổ vào bầy dê. Đám kia chiến sĩ căn bản liền không có sức đánh trả. Chỉ cần bị Yến Phong đụng phải, không khỏi là ngã trên mặt đất. Rung động, Điền Sở Sở là thật rung động. Nàng đã từng chất vấn qua cấp trên của chính mình, tại sao phải đối với tên vương bát đản này thỏa hiệp cúi đầu. Cấp trên của nàng chỉ nói một câu nói, bởi vì hắn có làm chúng ta thỏa hiệp cúi đầu vốn liếng. Hung hăng đem đám người kia thu thập một phen về sau, Vũ Ngạo Trùng để bọn hắn lần nữa xếp hàng đứng vững. Yến Phong cất cao giọng nói, rất tốt, thành tích của các ngươi ta nhìn ở trong mắt, nhưng sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, về sau liền muốn nhìn chính các ngươi. Đặc chiến đoàn đã không còn cần hắn, thực lực như vậy tham gia lính đặc chủng giải thi đấu, không cần nói 5 vị trí đầu, chính là đệ nhất cũng có niềm tin rất lớn lấy xuống. Chỉ cần bọn họ kiên trì trước đó huấn luyện phương thức, lại đem hắn truyền xuống võ học tâm pháp tu luyện càng thêm tinh thâm, thực lực hội tiếp tục bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi xuống dưới. Đa tạ lão đại, đám người cùng kêu lên giống to. Một tiếng này đa tạ bên trong tràn đầy kính sợ. Đây là một loại phát ra từ nội tâm cảm tạ. Mặc dù bọn hắn vừa mới bị Yến Phong đánh cho một trận, từng cái cũng là sưng mặt sưng mũi. Yến Phong bốn phía nhìn một vòng, phát hiện trong trại huấn luyện đại hắc cầu thế mà nhiều gấp đôi. Cơ hồ là mỗi cái lính tuần tra trong tay đều nắm một đầu. Xem ra là Vũ Trọng Dương lão gia hỏa kia ăn thịt chó ăn được nghiện. Những cái kia đại hắc cầu cảm nhận được một loại giả nhân giả nghĩa ánh mắt rơi vào trên đùi của bọn nó, trên bụng, da lông bên trên, không khỏi kẹp chặt cái đuôi. Lôi kéo lính tuần tra binh liều mạng chạy. Yến Phong vung tay lên, các huynh đệ, kéo 100 đầu đại hắc cầu đến. Là, phương trong đội lập tức lóe ra 100 tên chiến sĩ, lên tiếng, chạy như điên. Tiếp xuống nhân cầu thi chạy có thể nói là tràng diện hùng vĩ. Mở ra mặt khác, bụi đất tung bay, vạn mã bôn đằng, kích tình bắn ra bốn phía. Nhìn thấy cái tràng diện này, Điền Sở Sở ngây dại. Những chiến sĩ này tốc độ quá nhanh, thế mà so chó nhanh hơn. Chỉ thấy 100 tên chiến sĩ tại đại hắc cầu chạy ra 5 giây về sau, dậm chân như bay, không đến 10 giây đồng hồ, mỗi người đều đè lại thở hổn hển đại hắc cầu. Yến Phong khẽ gật đầu, nhìn xem những cái kia chờ đợi được xưng tán hài tử đồng dạng đơn thuần tha thiết ánh mắt. Bọn họ thế nhưng là ngày đêm thao luyện, liền vì được Yến Phong một cái khẳng định, tốc độ này cũng tạm được. Bất quá còn có rất lớn tiến bộ, rất lớn không gian. Các ngươi không kiêu ngạo hơn, còn phải tiếp tục cố gắng a. Yến Phong tán thưởng vừa đúng. Chúng ta hội tiếp tục cố gắng. Đám người ầm vang nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.